pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277. Giã bách hợp cũng có mùa xuân 31. Liền tính Lam Tiểu Điệp nói chính là sự thật. Liền tính biết rõ chính mình cùng nhi tử đều đã là an toàn. Chính là Tiếu Vân Phượng trong lòng vẫn là dị thường bực bội. Không phải đều nói thi ân không vọng báo sao? Không phải đều nói y giả cha mẹ tâm sao? Tiếu Vân Phượng lúc ấy vẫn như cũ mệnh ở đe dọa. Sao lại nghe một bên hầu hạ bà tử nói? Lam thần y chỉ là dùng tay đông đẩy một chút, tay niết một chút, lại dùng tay điểm nàng bụng mấy cái địa phương. Sao lại tiểu thiếu gia liền sinh ra tới? Với Lam Tiểu Điệp bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tuy rằng nàng hậu sản dựa theo Lam Tiểu Điệp phương thuốc điều trị thân thể đích xác hồi phục rất khá, nhưng Diệp gia cho ngươi lại là mua tòa nhà lại là tìm người hầu. Mang theo ngươi rắn chắc quyền quý, đến tột cùng ai thiếu ai, kia đã có thể nói không rõ. Đặc biệt là hiện giờ, không có Diệp gia, bọn họ có thể đi vào này quyền quý khắp nơi kinh đô tới. Nói cái gì lánh đời gia tộc, kia vì cái gì lại muốn ra tới rèn luyện, lừa mình dối người thôi, kỳ thật còn không phải nghĩ tại đây trên đời nổi danh sao? Nếu không nói, nếu lánh đời, vì cái gì lại chạy ra đâu? Ở Càn Nam quận lại cấp cái này xem bệnh lại cấp cái kia điều trị. Đến khám bệnh tại nhà phí quả thực so trong cung thái y còn muốn thái quá. Lại muốn danh lại muốn lợi. Trang cái gì thanh cao? Tiếu Vân Phượng cúi đầu, giấu đi trong mắt oán giận cùng khinh thường. Tiểu tiện nhân, thả làm ngươi lại bừa bãi trong chốc lát, chiếm chút mồm mép thượng tiện nghi lại có thể thế nào? Tóm lại là về sau phải cho chính mình làm trâu làm ngựa người. Áp lực hạ chính mình lửa giận, Tiếu Vân Phượng khôi phục dịu dàng lịch sự tao nhã mỉm cười. Đích xác, Lam thần y đối ta có ân cứu mạng. Ta là vô luận như thế nào đều báo đáp không xong, vãn vào cửa một hồi Bạch Ngưng Hương nghe thấy. Tiếu Vân Phượng nói, lại thấy đứng ở nàng bên cạnh người Diệp Giang Hoài, tức khắc một giọt nước mắt không tiếng động từ như ngọc gương mặt chậm rãi chảy xuống. Nàng khóc nức nở nói, là Hương Nhi không tốt, đều là Hương Nhi sai, ta chỉ là cảm thấy Lam thần y kêu Tiểu Điệp sẽ càng tốt nghe. Là ta nhiều chuyện, Lâm Tịch nhìn nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa. Ngươi cảm thấy dễ nghe ta liền phải đi sửa sao? Ta còn cảm thấy ngươi kêu Vương Bát Đản tương đối dễ nghe. Ngươi muốn hay không trước sửa sửa? Bạch Ngưng Hương không hề ngôn ngữ, chỉ che mặt thút tha thút thít, giống như bị bao lớn ủy khuất, nàng chính là không nghĩ thấy một cái kêu tiểu lam nữ nhân. Nhật tử quá đến so với chính mình hạnh phúc, Diệp Giang Hoài mặt đều thanh, cuối cùng nghe minh bạch chân tướng, cho nên Lam Tiểu Điệp liền bởi vì như vậy thí đại điểm sự đánh hắn nữ nhân. Cấp điểm lộ phí, ta cùng Tống Giật Kha phải về Càn Nam quận nhưỡng rượu nhỏ uống đi, Lam Tiểu Điệp đúng lý hợp tình. Lam, Tiểu, Điệp, Diệp Giang Hoài rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, lão tử lại không phải ngươi hiếu tử hiền tôn. Cùng ta đòi tiền còn như vậy vênh váo tận trời. Tiếu Vân Phượng ho khan một tiếng. Đôi mắt vẫn luôn liếc về phía Hoàng cung phương hướng. Hoàng hậu, Hoàng thái hậu, làm gì? Lâm Tịch quái mắt vừa lật. So thanh âm đại, chỉ thấy phía trước con tức sùi bọt mép Diệp Giang Hoài nháy mắt biến thành ôn nhuận như ngọc giai. Công tử, không biết còn tưởng rằng hắn là xuyên kịch danh linh nghiên tập quá biến sắc mặt chi thuật. Ha ha. Mặc kệ như thế nào sinh khí, cũng muốn ăn trước bữa tối lại nói. Một hồi ta làm Hương Nhi cho các ngươi nhận lỗi, vì quang diệu môn mi. Làm Diệp gia thăng chức rất nhanh, càng vì chính mình thanh vân thẳng thượng. Ta nhẫn, mẹ ta nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, từ nhỏ ta liền kêu Tiểu Lam. Không đạo lý bởi vì ngươi tiểu lão bà không thích thế nhưng liền phải đem tên cấp bỏ. Các ngươi không phải người tốt, ta phải đi tiểu lão bà ba chữ giống như một phen sắc nhọn cái dùi hung hăng chui vào Bạch Ngưng. Hương trái tim, khoảnh khắc máu tươi đầm đìa, nàng gắt gao cắn môi dưới. Gạt được người khác, gạt được chính mình sao? Nhị nãi nãi, cũng chung quy chỉ là cái nhị a. Tiếu Vân Phượng cũng đã mau kiên trì không được, nàng khổ căng mặt nạ lập tức liền phải vỡ vụn. Lam Tiểu Điệp đầu óc có vấn đề, các ngươi đầu óc cũng làm lừa đá. Đặc biệt là Bạch Ngưng Hương, ngươi nói ngươi mỗi ngày thương xuân thu buồn, vậy ngốc tại ngươi trong phòng khóc đi. Làm gì một hai phải chạy ra trêu chọc nàng đâu. Diệp Giang Hoài đã kêu Tống Dật Kha khuyên nhủ Lam Tiểu Điệp. Tống Dật Kha mặt vô biểu tình, một phen thanh âm nhưng thật ra cực hảo nghe. Không phải ta chọc Tiểu Lam tức giận, Diệp Giang Hoài chán nản. Cuối cùng như cũ là Bạch Ngưng Hương làm trò một phòng tôi tớ mặt cấp Lam Tiểu Điệp doanh doanh hạ. Bái, trịnh trọng xin lỗi, vị này tiểu cô nãi nãi mới không nháo phải về nhà. Diệp Giang Hoài âm thầm cắn răng, thật là dõng dạc tiện nhân. Ngươi có ra sao, Càn Nam phòng ở, đó là ra ra tiền mua cho ngươi. Hắn là thật sự tưởng không rõ. Lấy Tống Dật Kha kia toàn thân khí độ lường trước ra thế cũng sẽ không quá kém. Có tiền, có nhan, có tài hoa, có đầu óc, mấu chốt nhất là còn có như vậy lợi hại công phu. Hắn cơ hồ cái gì đều có, vì cái gì liền coi trọng Lam Tiểu Điệp cái này phân đất viên. Đối một cái tiểu con bé như thế nói gì nghe nấy. Quả thực là mất hết thiên hạ nam tử thể diện, chờ đến bàn tiệc mang lên tới. Lam Tiểu Điệp tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền thúc đẩy. Bởi vì tổng cộng chỉ có 5 người, đại gia một đường vào kinh cũng là thói quen, liền không có phân tịch. Diệp Giang Hoài mắt lạnh nhìn Lam Tiểu Điệp một đôi chiếc đũa trên dưới tung bay. Một bộ chưa hiểu việc đời lỗ mãng thôn phụ bộ dáng. Trong lòng phiền chán cực kỳ, Lâm Tịch, liền thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta dế nhũi bộ dáng. Tiếu Vân Phường tự mình cấp Lam Tiểu Điệp rót một ly rượu mơ. Đây là Phi Tiên Phường chiêu bài chân nhưỡng. Tiểu Lam nếm thử xem mơ siêu, Lâm Tịch tiếp nhận. Hào sảng uống một hơi cạn sạch. Tiếu Vân Phường trên mặt tươi cười càng tăng lên. Liên tiếp mời rượu chia thức ăn. Diệp Giang Hoài thấy nàng vì chính mình tiền đồ đối Lam Tiểu Điệp như vậy thô tục vô lý người mọi. Cách nhẫn nại, trong lòng không khỏi thập phần cảm động. Toại dần dần cũng đã tắt lửa giận, giúp đỡ cùng nhau đêm này ra trình diễn hảo, bởi vì Tiếu Vân Phượng phía trước liền nói qua, trong cung các thái y đối mặt thái hậu nương nương ngoan tật mỗi người bó tay không biện pháp. Chờ đến thái y viện hoàn toàn không có cách, nàng liền sẽ kêu vị kia rượu giấm mặt cục người nghĩ cách đem lánh đời thần y Lam Tiểu Điệp tên tuổi. Ở trong cung đẩy ra đi. Tiếu Vân Phượng nguyên bản muốn người kia nói một chút Lam Tiểu Điệp đã từng cứu trị quá một vị nguy ở sớm tối hoàng tử sự tình, lập tức bị Diệp Giang Hoài bạch mặt quát bảo ngưng lại. Hoàng gia về điểm này sự tình giấu không người ở, bọn họ loại này thân phận nếu là trắng trợn táo bạo đúc kết bên trong đi. Rất có thể liền chết cũng không biết chết như thế nào. Này một phần công lao tam hoàng tử chính mình tâm lĩnh liền đủ rồi. Đến nỗi lần trước vào kinh trên đường bất đắc dĩ bại lộ thân phận thật sự là không còn hắn. Pháp, tốt xấu chính mình vẫn là cái sắp đi nhậm chức từ lục phẩm. Những người đó liền tính muốn giết người diệt khẩu, cũng đến có điều cố kỵ, cũng may là hữu kinh vô hiểm, quả nhiên bình an đã lừa gạt những người đó điều tra. Còn bởi vậy kết giao tam hoàng tử. Từ trước đồng liêu nhóm cái nào không hâm mộ hắn thế nhưng có thể ngắn ngủn mấy tháng thời gian từ Hữu Xuân Phường thiện tán trực tiếp thành Hàn Lâm viện tu soạn. Diệp Giang Hoài thỏa thuê đắc ý là lúc cũng cảm thấy chính mình chân thật cơ trí quả quyết người. Hơn nữa một chút khí vận, thế nhưng thành tựu này phiên kỳ ngộ, hắn tin tưởng, có Tiếu Vân Phường như vậy hiền thê, lại có Bạch Ngưng Hương như vậy chi kỷ. Còn không có vào kinh liền trước cứu tam hoàng tử, chính mình đại khí vận còn ở phía sau đâu. Đến nỗi Lam Tiểu Điệp, y thuật rất cao siêu sao. Tống Dật Kha, công phu rất lợi hại sao. Cũng không tin chính mình quyền khuynh thiên hạ kia một ngày. Các ngươi dám không ngoan ngoãn quỷ sát. Này bữa cơm ăn chính là ngũ vị tạp trần. Các có thể hội, tuy rằng bắt đầu đến không phải rất tốt đẹp. Cuối cùng kết cục thực viên mãn, Tiếu Vân Phượng đem Diệp Giang Hoài đẩy cho Bạch Ngưng Hương. cuối cùng đổi hồi nước mắt mỹ nhân nhoẻn miệng cười. Mà Lam Tiểu Điệp cũng không lại ồn ào hồi Càn Nam quận ăn quả nho đi. Tiếu Vân Phượng nhìn nha đầu bà tử thu thập tiểu hoa thính. Chậm rãi dạo bước trở về Đông Thứ Gian. Hà hà, còn muốn ăn quả nho. Về sau làm ngươi uống nước rửa chân, ngươi đều sẽ vui vẻ chịu đựng. Hết chương.